Vũ thần chúa tể, chương 2709, vẫn là thất bại. Góc truyện audio.com, mà hơn 3.000 tên luyện khí sư trong 90 trở lên, đều chỉ dừng lại ở tầng thứ 6, mà bước trên tầng thứ 7, chỉ có hơn 100 người. Tại trong hơn 100 người này, bước trên tầng thứ 8, lại chỉ có tần trần 3 người, một phần vạn xác suất. Thậm chí còn không thôi. Tất cả mọi người lay động nhìn vẫn còn ở tầng thứ 8 trên tần trần 3 người. Hết sức ước ao. Này mới là cuộc sống. Ngàn tỷ người ánh mắt nhìn kỹ. Đem là bực nào vinh quang. Vạn chúng chúc mục. Là bất luận cái gì một tên võ giả đều điên cuồng theo đuổi. Hiện tại liền xem 3 người bọn họ bên trong. Có người hay không bước vào tầng thứ 9. Rất không có khả năng. Ngươi xem tỷ lệ. Tầng thứ 6 bước vào tầng thứ 7 chỉ có 3/10 tả hữu. Mà tầng thứ 7 bước vào tầng thứ 8. Là 4/50. Như vậy tầng thứ 8 bước vào tầng thứ 9. Độ khó đồng dạng sẽ càng cao. 3 người trong. Có lẽ một cái cũng không thể bước vào tầng thứ 9. Nói như vậy. Xác định có đạo lý. Đám người nghị luận. Hai bên lời bình, không chỉ có là bọn họ. Ở chân trời, Mộc Diệp Đại Sư cũng lắc đầu. Tầng thứ 9 đại diện hàm nghĩa. Coi như là hắn cũng không dám tưởng tượng. Cho dù toàn bộ Quảng Hàn Phủ đều khảo hạch một lần. Chỉ sợ cũng chỉ có vẻn vẹn 1-2 mới có thể bước vào tầng thứ 9. Tại đây Vân Châu, có lẽ là không thể nào thấy được. Thậm chí Mộc Diệp Đại Sư trình mình năm đó. Cũng không cách nào bước vào tầng thứ 9. Ở đây sở hữu luyện khí đại sư trong. Chỉ có Mục Cốc Thiên đại sư lúc còn trẻ. Mới có như vậy một khả năng nhỏ nhoi chứ. Trên thực tế. Làm tần trần 3 người vừa bước lên tầng thứ 8 thời điểm. Cũng cảm giác được tầng thứ 8 không đơn giản. Bạch Ngọc Đường cùng Vân Mộng Trạch coi như là tinh thần lực toàn lực thôi động. Cũng chỉ là có thể không rõ chứng kiến tầng thứ 8 trận văn. Với lại, tầng thứ 7 trận văn là do hơn 30 trận nhỏ văn cấu thành. Nhưng này tầng thứ 8 trận văn, dĩ nhiên là từ hơn 100 cái trận nhỏ văn cấu thành. Đồng thời nhất đạo trận văn chồng lên nhất đạo trận văn. Để cho người ta hoa cả mắt, cơ hồ thấy không rõ cụ thể kết cấu. Quá khó khăn. Bạch Ngọc Đường cùng Vân Mộng Trạch đều ánh mắt ngưng trọng. Bọn họ thậm chí không có hai bên phân cao thấp tâm tư. Bởi vì là bọn họ cũng đều biết. Này tầng thứ 8 cần bọn họ đem hết toàn lực. Mới có thể có một tí hoàn thành hy vọng. Chỉ cần có bất luận cái gì trốn chạy. Tất nhiên thất bại chắc chắn. Dưới tình huống như vậy. Tự nhiên không ai sẽ nói đùa. Tần trần vốn là như vậy. Lúc này tự nhiên lại sẽ không cùng bọn họ nói chuyện tào lao. Tinh thần lực toàn tâm chìm vào này tầng thứ 8 bậc thềm bên trong. Tầng thứ 8 trận văn. Một chút rõ ràng hiện ra ở trong mắt tần trần. Nếu như có người biết tần trần dưới tình huống như vậy lại còn có thể thấy rõ ràng tầng thứ 8 bậc thềm trận văn. Nhất định sẽ thất kinh. Vô luận là Bạch Ngọc Đường vẫn là Vân Mộng Trạch. Cũng chỉ là không rõ chứng kiến trận văn kết cấu. Nhưng tần trần lại có thể rõ ràng chứng kiến toàn bộ trận văn. Trận kia văn kết cấu. Triệt để đáp tại tần trần đầu. Tầng tầng lớp lớp. Hết sức phiền phức. Quá hoàn mỹ. Tần trần toát ra thán phục vẻ. Cái này trận văn vậy mà có thể làm được hoàn mỹ như vậy. Hơn 100 đạo trận văn giống như là tác phẩm nghệ thuật một dạng. Hai bên hợp lại, hoàn mỹ dung hợp, tạo thành một cái hoàn toàn mới trận văn. Từng cái trận văn liên tiếp địa phương, đều vừa đúng, phảng phất là trên đời này hoàn mỹ nhất đồ đạc. Này nhất đạo trận văn, cũng cho tần trần rất nhiều gợi ý. Tần trần không có trước tiên đi vẽ, mà là tỉ mỉ cảm nhận cái này trận văn từng cái kết cấu. Lại lĩnh ngộ, học tập, muốn biến thành tự mình biết thưởng thức. Thời gian trôi qua, thời gian một nén nhang nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Bạch Ngọc Đường cùng Vân Mộng Trạch sớm hơn bước vào tầng thứ 8. Cũng tới sớm hơn thời gian hạn chế. Mắt thấy thời gian một nén nhang liền phải kết thúc. Bạch Ngọc Đường cùng Vân Mộng Trạch đồng thời động. Từng đạo trận văn bắt đầu trong tay bọn hắn hiện ra. Bọn họ đây là đang vẽ bề ngoài tầng thứ 8 trận văn sao? Đám người bảo trì không bình tĩnh. Bước trên tầng thứ 8. Đã hết sức biến thái. Nhưng Bạch Ngọc Đường cùng Vân Mộng Trạch hiện tại lại đều vẽ bề ngoài tầng thứ 8 trận văn. Đây là nghịch thiên muốn bước vào tầng thứ 9 sao? Không đúng. Mọi người rốt cục phát hiện không đúng. Lần này Bạch Ngọc Đường cùng Vân Mộng Trạch cũng không có trước đó tầng 7 trong lưu loát. Hai người khác trận văn thời điểm. Liên tục ngừng lại. Có vẻ hơi do dự. Cuối cùng. Thời gian một nén nhang kết thúc. Bang bang, cơ hồ là lần lượt hai tiếng. Hai người nhất tề bị đánh bay. Theo thánh trận thập nhị trọng thiên trên hạ xuống. Vẫn là thất bại. Bạch Ngọc Đường lắc đầu. Hắn đã hết sức nỗ lực. Nhưng chỉ có thể nhìn rõ ràng tuyệt đại bộ phân trận văn. Cuối cùng, cũng chỉ là điêu khắc ra toàn bộ trận văn 80. Về phần Vân Mộng Trạch. So Bạch Ngọc Đường còn muốn kém điểm trở lên. Chỉ là phác họa 60. Tả hữu, lợi hại, có thể điêu khắc ra 80. Cùng 60, trận văn, nếu như cho bọn hắn nhiều mấy lần cơ hội. Không hẳn không thể thông qua tầng thứ 8. Tiến nhập tầng thứ 9. Mộc Diệp Đại Sư thán phục. Cái thành tích này đã cực kỳ khủng bố. Đổi thiên công tác trong một ít các đại sư đi lên. Tại lần đầu tiên dưới tình huống, cũng chưa chắc có thể có hai người làm tốt. Hiện tại thì nhìn Tần Trần, ánh mắt mọi người rơi vào Tần Trần trên thân. Đều muốn biết, Tần Trần cuối cùng thời điểm có thể điêu khắc ra phần trăm chi bao nhiêu trận văn. 40, 50, vẫn là nhiều hơn, lại hoặc là, liền 10, đều điêu khắc không ra. Tại không kết thúc trước đó. Hết thảy đều là có khả năng. Vô tận ánh mắt nhìn chăm chú. Tần Trần hết sức đạm định. Hắn đã triệt để đắm chìm trong. Tại thời gian một nén nhang. Quá khứ hơn phân nửa thời điểm. Tần Trần rốt cục đem toàn bộ tầng thứ 8 trận văn đều lĩnh hội thông thấu. Bắt đầu động. Bạch. Hai tay hắn lướt qua. Một cái trận nhỏ văn liền hoàn mỹ hiện ra tại trước mắt mọi người. Thật nhanh chóng tốc độ. Trên sân một ít luyện khí các đại sư cả kinh. Người thường xem náo nhiệt. Trong nghề xem môn đạo. Tần Trần này thứ nhất trận nhỏ văn hành văn liền mạch lưu loát. Nơi tay pháp phía trên. So Bạch Ngọc Đường cùng Vân Mộng Trạch đều còn hoàn mỹ hơn quá nhiều. Bất quá kế tiếp cảnh tượng. Để cho những thứ này luyện khí sư các đại sư càng khiếp sợ hơn. Tất cả đều há to mồm. Bá bá bá. Từng cái trận nhỏ văn nhanh chóng theo Tần Trần tay giữa dòng chảy ra. Không có bất kỳ ngừng. Hành văn liền mạch lưu loát. Hoàn mỹ hết sức. Những thứ này trận nhỏ văn bay đi sau khi đi ra. Nhanh chóng hợp lại cùng một chỗ. Cuối cùng, 108 cái trận nhỏ văn kết hợp hoàn mỹ. Tạo thành một cái huyền diệu phức tạp cỡ lớn trận văn. Cái này trận văn là hoàn mỹ như vậy. Thế cho nên sở hữu luyện khí các đại sư đều xem si mê. Chờ bọn hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm. Tần Trần đã bước trên tầng thứ 9 bậc thềm. Tầng thứ 9, toàn trường sôi trào. Đây là một cái trước đó chưa từng có thành tích. Làm cho tất cả mọi người đều lay động vạn phần. Tầng thứ 9. Mộc Diệp Đại Sư một lần nữa kích động đứng lên. Khí sắc đỏ lên. Cả người run. Tầng thứ 9. Vậy mà để cho hắn chứng kiến một cái tầng thứ 9 trận đạo thiên kiêu. Ông trời a, là hắn hoa mắt sao? Một bên Mục Cốc Thiên Đại Sư cũng bảo trì không bình tĩnh. Khóe miệng vẽ bề ngoài lên vẻ kích động nụ cười. Đúng là. Bản thân không nhìn lầm tiểu tử này. Thành tích như vậy. Coi như là năm đó bản thân, cũng chưa chắc nói thì có khả năng đạt đến chứ. Chuyện được convert bởi King Killer.